Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 140, dù là ta gánh vác thiên uyên, vẫn như cũ vô địch thế gian, linh làm, chấm ngoặc kép, dài rằng giặc tiếng chuông vang lên, kim lưng bò già lôi kéo cổ chiến xa hướng về phía trước mà đến. Muốn hôm khác uyên, trong chiến xa, một cái sinh linh mạnh mẽ bao phủ hỗn độn. Nhường người thấy không rõ khuôn mặt, cái kia sinh linh mạnh mẽ một cái tay nâng nguyên thủy đế thành. Một cái tay nhô ra, hướng lên trời uyên đánh tới. Dù là ta gánh vác thiên uyên, cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành. Ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian. An Lan vô song, chiến lực vang dội cổ kim. Cứ như vậy nâng tòa kia nguyên thủy đế thành. Hắn bàn tay phát sáng, muốn vượt qua hôm khác uyên khu vực. Bất hủ chi vương, đế quan bên trên, cửu thiên thập địa tu sĩ hoảng sợ, bất ổn, kiềm chế, giờ khắc này, là như vậy tuyệt vọng. Đế quan bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá cảnh giới chí tôn, liền chân tiên đều không có một tôn, kia cái gì đi ngăn cản cái kia bất hủ chi vương gõ quan. Tại cửu thiên thập địa sinh linh tuyệt vọng thời khắc, thiên uyên phía trước, phát ra một tiếng vang thật lớn, đông. Thiên địa bị xé nứt, xuất hiện một khe hở khổng lồ, nơi đó đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự không ổn định, lực lượng kinh khủng xé rách thời không, ầm ầm, khí tức khủng bố tràn ngập, một ngụm đỉnh đột ngột hiển hiện, từ trong vết nứt không gian đi ra, khổng lồ vô biên, thoáng cái đè ép biên hoang, ai cũng không thể nghĩ đến, ở cái này tuyệt vọng thời khắc, có một ngụm đỉnh hiển hiện. Đánh xuyên năm tháng sông dài, vượt qua thời gian chi môn, giáng lâm biên hoang, ngụm kia đỉnh chung quanh, một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn hiển hiện, vây quanh đỉnh chuyển động, trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí, tiên kim luyện thành nắp đỉnh nhuộm máu. Cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, đứng vững một thân ảnh, đưa lưng về phía chúng sinh, như thiên đế lâm trần, đạo thân ảnh kia. Ở cùng một cái kinh khủng đại địch chiến đấu. Cảnh tượng dọa người. Vạn vật mẫu khí đỉnh nhuốm máu. Trên vách đỉnh vết đao. Mũi tên lỗ. Rìu đục. Tràn ngập bất hủ khí tức. Hai thân ảnh đại chiến vượt qua dòng sông thời gian. Từ nơi này hiện ra. Cho dù là bất hủ chi vương. Đều rất kinh hãi. Hai tôn vô địch sinh linh. Ở đây tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Nơi đó ánh sáng lấp lánh khuấy động. Năm tháng dâng trào, không gian sôi trào, mạnh đến cực hạn, đủ loại dị tượng xuất hiện, khủng bố đến nhường ra đầu run lên. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, cùng địch thủ giết tới mảnh này cổ sử, ở thiên uyên trước ngừng chân, hai thân ảnh như là sáng chói mặt trời ở va chạm. Thần diễm thiêu đốt, so chư thiên trăng sao tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Dù cho đại chiến hai người không thuộc về mảnh này thời không, tràn lan khí tức cũng làm cho vô số sinh linh cảm thấy run rẩy. Cảm nhận được thời gian sông dài sôi trào, Nam Cung Chấn đạp năm tháng mà đến, đặt chân thiên uyên trước, Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía nơi đó, ánh mắt liền hiển hiện ngạc nhiên. Người không chết, hắn không nghĩ tới, từ giữa thiên địa biến mất Nam Cung Chấn. Vậy mà tại năm tháng sông dài bên trong du tẩu, đế quan trên 9 tầng trời thập địa tu sĩ, dị vực đại quân kinh ngạc, cái kia đạp đỉnh mà chiến cường giả vậy mà mở miệng. Ngươi không chết, đến cùng là ai không chết, vậy mà có thể để cho cường giả kia lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Mặc dù Diệp Phàm lời nói mọi người nghe không hiểu, nhưng lại có thể rõ ràng nó ý tứ. Nam Cung Chấn mỉm cười gật đầu. Lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Phàm đại chiến, An Lan chờ dị vực bất hủ chi vương sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Lại một cái không thuộc về mảnh này năm tháng thời không người xuất hiện. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, Diệp Phàm đạo hét, âm thanh chấn động trên trời dưới đất, giống như thiên đế quân lâm, vô cùng uy nghiêm, hắn không có ý định mang xuống. Phải giải quyết địch thủ, cửu bí mới ra, hóa thành 9 đám ánh sáng, sau đó bộc phát ra vô lượng uy năng, 9 chữ phù hợp 1, diễn hóa chí cao bí thuật, nháy mắt đánh xuyên tất cả ngăn cản. Phốc, cái kia địch thủ lảo đảo, Bất Hủ Tiên Khu bị Diệp Phàm bắt lấy, sau đó mãnh lực xé ra, phù một tiếng, tôn kia cường địch bị Diệp Phàm xé rách vì làm hai nửa. Nguyên thần cũng bị xé nát, xoẹt, miệng đỉnh phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà, đem cái kia thi thể còn có máu đều thu vào. Nam Cung Đạo Hữu, người đây là Diệp Phàm chém giết địch thủ, đạp lên vạn vật mẫu khí đỉnh, đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh dò hỏi. Đang thuế biến, tích lũy nội tình, trung cực nhảy lên. Nam Cung Trấn nói đơn giản nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thấy Diệp Phàm còn muốn truy vấn gì đó, Nam Cung Trấn mở miệng ngăn cản nói. Diệp Phàm chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Uyên, ánh mắt của hắn rơi vào đế quan bên trên, lại là nam tử này, hắn đang nhìn ta, bên cạnh hắn vị kia, tựa như cũng tại cái kia bên trong thấy qua. Hoang nhìn xem cái kia hai đạo không thuộc về mảnh này năm tháng thân ảnh âm thầm nói, vương, chúng ta còn tiến công sao? Dị vực sinh linh nuốt một ngụm nước bọt, hướng An Lan hỏi, bọn hắn cùng chúng ta cũng không thuộc về một phiến thời không? Không dám ra tay can thiệp, tiến công, An Lan hạ lệnh, nhường dị vực đại quân tiếp tục tiến công. Diệp Phàm quay đầu, nhìn xem trên chiến xa An Lan, trong mắt sát ý hiển hiện, các ngươi nên rời đi. An Lan lời nói bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hiển nhiên, hắn cũng không e ngại Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cũng mang theo thú vị ánh mắt nhìn về phía An Lan. Vị này tao thoại vương, vẫn là trước sau như một cuồng. Diệp Phàm trên thân khí thế đại thịnh, dưới chân đại đỉnh phun ra nuốt vào mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Uy thế kinh khủng ép xuống, nháy mắt đem An Lan tọa kỵ trấn áp đến quỳ đến trên mặt đất. Uy thế kinh khủng ép xuống, bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ cản, cũng không có cách nào toàn bộ rơi vào An Lan trên thân. Dị vực một đám cường giả nắm chặt nắm đấm, bọn hắn phẫn nộ, An Lan vì dị vực cổ tổ, bây giờ bị người khiêu khích, bức ép, cổ tổ, dị vực cường giả phẫn nộ gầm nhẹ, chính là Bất Hủ sinh linh, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, đều nghẹn thở ra một hơi. Ngươi khẳng định muốn động thủ sao? Dù là ta gánh vác Thiên Uyên, cần một cái tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian. An Lan khí tức chấn động, chiến xa phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Hắn tự chiến trên xe đứng lên, một cái tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, một cái tay khác cầm một cây hoàng kim cổ mâu. Chiến ý dâng cao, thân thể phát sáng, sáng chói chói mắt. Hắn cực độ tự phụ, tự nhận là vô địch thiên hạ, cũng không đem Diệp Phàm để ở trong mắt, thật muốn giết ngươi ở trở về. Diệp Phàm trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Nam Cung Trấn lại lộ ra dáng tươi cười, nói, muốn giết cứ giết, làm gì cố kỵ nhiều như vậy, một tôn lấy tao lời nói nổi tiếng thế gian tiên vương mà thôi. Nam Cung Trấn lại cũng không cố kỵ quá nhiều. Mà lại, lúc này hắn cảm nhận được một cỗ thần bí ý chí lực lượng giáng lâm. Nghĩ đến, vị kia hắc ám tiên vương xuất thủ, muốn vượt qua thời không sông dài. Thôi động An Lan đem số 10 chém giết, mà Nam Cung Trấn cũng nghĩ ngăn cách vạn cổ thời không. Cùng tôn kia hắc ám tiên đế giao thủ, nghe được Nam Cung Trấn lời nói. Diệp Phàm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có Nam Cung Trấn chống đỡ đại đạo nhân quả phản phệ, hắn liền không ở cố kỵ. Diệp Phàm sợi tóc trong suốt như cùng tiên kim, vung lên thiên đế quyền, hướng An Lan trấn sát đi. An Lan trên thân mang theo ánh sáng vòng, bao phủ thân thể, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Chói lọi như là tôn mặt trời gay gắt, mười phần chói mắt. Hắn vung lên trong tay xích phong mâu, hướng Diệp Phàm đánh tới. Lúc này, đế quan trên tường thành, lại có một người ở rơi lệ, kích động mà bi thương, mang theo thần sắc lo lắng, kia là Diệp Khuynh Tiên, Diệp Phàm kiệt xuất nhất hậu đại, bị Diệp Phàm lấy một loại nào đó mật pháp đưa đến cái này kỷ nguyên. Căn bản có thể thành tựu tiên đế, lại vì đối kháng không rõ cùng quỷ dị mà lựa chọn tự mình hy sinh. Ầm ầm, sáng chói quyền ấn cùng chói mắt mũi nhọn mâu đụng vào nhau. Nơi đó thiên băng địa liệt, hỗn độn hủy diệt, uy thế kinh hãi thiên địa. Một chùm sáng hiển hiện, dị vực bất hủ chi vương Du Đà xuất hiện. Hắn nhìn xem đại chiến cùng một chỗ hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không ở cùng một mảnh thời không khai chiến, đem trời đất sụp đổ. Năm tháng hỗn loạn, có lẽ tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Các ngươi thật đúng là dám ra tay. Không có việc gì, có ta ở đây, tất cả đều không phải vấn đề. Nam Cung Chấn cười nói. Chỉ gặp hắn xuất thủ, hai bàn tay chống ra thiên địa, định trụ năm tháng thời không, nhường nơi đó trở thành một mảnh dị độ không gian chiến trường. Không cách nào ảnh hưởng hiện thế cùng hậu thế. Loại này vô thượng thần uy, nhường thiên địa chúng sinh kinh hãi. Thủ đoạn quỷ dị đến nhường người không thể tưởng tượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.